Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, Thu thủy y nhân. U Lan mùi thơm cơ thể, phanh, Diệp Thiên bên trái trong không khí, bộc phát ra một đạo không thua gì lựu đạn nổ vang lúc thanh âm. Chấn động đến Mã Vương ra màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Cả người thân thể nhoáng một cái, ngã nhào xuống đất, nhìn lấy Diệp Thiên như yêu nghiệt thực lực cường đại. Mã Vương gia thủ hạ toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ. Thậm chí quên muốn lên trước tương trợ Diệp Thiên. Huống chi cho dù bọn họ muốn trợ Diệp Thiên một chút sức lực, cũng không biết cái kia từ đâu ra tay. Bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy địch nhân tung tích. Diệp Thiên nhất quyền đánh ra về sau, lại là năm ngón tay đưa tay về phía trước, trong không khí truyền đến suy suy suy tiếng ma sát, thậm chí còn có điện quang sét đánh toát ra. Một giây sau, một cái toàn thân bao phủ tại lụa đen bên trong nữ nhân xuất hiện tại Diệp Thiên trên tay. Chỉ là Diệp Thiên lúc này động tác lộ ra vô cùng lưu manh. Hai tay của hắn thình lình bắt sao ở đối phương trước ngực hai đoàn mây cong. Nha a, là nữ nhân, mà lại là e cấp kích thước. Xúc cảm thật tốt, bảo dưỡng khá tốt. Ngươi cái này vị trí, bình thường hẳn không có bị nam nhân xâm phạm qua đi. A, đúng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi đến bây giờ y nguyên vẫn là bạch bích chi thân đi. Diệp Thiên tà tính 10 phần cười, trên tay càng thêm dùng lực, năm ngón tay cơ hồ chui vào đối phương trơn nhãn hình cầu bên trong. Ngao, một tiếng hừ lạnh âm thanh từ đối phương trong miệng phát ra. Cứ việc trên tay nàng dẫn theo võ sĩ đao, nhưng mà lại bất lực vung ra. Nàng nhược điểm cũng là trước ngực mây cong. Diệp Thiên có thể xuyên thấu nàng thi triển ra chướng nhãn pháp, liếc mắt liền nhìn ra nàng hành tung, đồng thời còn có thể liếc một chút khóa chặt nàng nhược điểm. Cái này khiến nàng cảm thấy không gì sánh được hoảng sợ. Đến mức Diệp Thiên sau lưng Mã Vương gia cùng hắn thủ hạ nhóm, tại thấy cảnh này lúc, toàn cũng nhịn không được trong cổ họng một trận hỏa nhiệt. Thật mẹ nó làm cho người cực kỳ hâm mộ. Thu thủy y nhân, danh liệt kim cương máu bảng, 30 tên, đến từ nước Nhật Bản Iga phái thu thủy gia tộc. Một tay thu thủy trảm, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, từng tại châu Phi nước nào đó hoàng cung sao bên trong. Trong vòng một đêm liền giết 72 người, toàn thân trở ra, như chiến tích này cũng coi như xứng đáng kim cương máu bảng bài danh. Hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này đi. Diệp Thiên nhấp nhô trào phúng lấy, một tay khống chế đối phương mây cong, tay kia thì chế trụ đối phương vị trí hiểm yếu. Cánh tay co rụt lại, cứ thế mà đem đối phương kéo vào ngực mình. Mã Vương gia chỉ cảm thấy da đầu nổ tung. Hắn tại thế giới dưới lòng đất trà trộn nhiều năm, tự nhiên cũng đã được nghe nói rất nhiều thần bí thế lực cường đại. Theo hắn biết, kim cương máu bảng đó là toàn cầu cảnh nội vì sát thủ thực lực xếp hạng mà chế định bảng danh sách. Phàm là có thể xếp vào kim cương máu bảng sát thủ, không có chỗ nào mà không phải là độc bộ thiên hạ cường nhân. Cứ việc trước lúc này, Mã Vương gia thì lĩnh giáo qua Diệp Thiên siêu phàm thoát tục thực lực, nhưng lúc này nhìn lấy Diệp Thiên dễ như trở bàn tay cầm xuống kim cương máu bảng sát thủ lúc, Mã Vương gia vẫn là cảm thấy chấn kinh. Kim cương máu bảng sát thủ tại Diệp Thiên trước mặt liền sức đánh một trận đều không có. Như vậy Diệp Thiên thực lực lại mạnh mẽ đến mức nào? Mã Vương gia không dám tưởng tượng. Nghĩ được như vậy, Mã Vương gia lung lay sắp đổ đứng người lên. Hắn càng phát giác, chính mình chủ động đầu nhập vào Diệp Thiên, thật sự là một kiện sáng suốt lựa chọn. Thà rằng trở thành Diệp Thiên chó, cũng quyết không thể trở thành Diệp Thiên địch nhân. Mã Vương gia lướt qua mồ hôi lạnh, kinh hồn bạt vía hướng Diệp Thiên bên kia nhìn lại. Thu Thủy Y Nhân, cái tên này thật là dễ nghe, rất có ý cảnh. Diệp Thiên trong mắt tràn đầy lạnh lùng quang mang, chộp vào Thu Thủy Y Nhân mây cong vào tay chỉ, lại một lần nữa tăng lớn cường độ, giống nung đỏ kìm sắt giống như nắm trong tay Thu Thủy Y Nhân mây cong. Thu Thủy Y Nhân tại cũng chịu đựng không được trên thân thể thống khổ. A, than nhẹ lên tiếng, huyền chuyển mềm mại sau thân thể, nhẹ nhàng sao run rẩy lên, giống như chập chờn tại nước trung ương hoa sen trắng. Một cỗ rung động lòng người phong vận, đổ xuống mà ra, làm cho người hoa mắt thần mê. Lại thêm, trên người nàng lụa mỏng tại gió đêm quét dưới, im ắng phấn khởi lấy. Bên trong mảnh lớn da tuyết ngọc sao cơ, trong khoảnh khắc bại lộ tại Diệp Thiên trước mắt. Diệp Thiên một hơi thổi ra, cái này tại Thu Thủy Y Nhân trên mặt lụa mỏng tung bay rơi xuống đất. Thu Thủy Y Nhân phát ra chói tai tiếng thét chói tai, đóng chặt lại mắt, mặt đỏ tới mang tai, giống như là xấu hổ tại lộ diện. Chậc chậc chậc, như thế xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn che lấp tại lụa đen dưới, ngươi không cảm thấy đáng tiếc, ta còn cảm thấy tiếc nuối đây. Giống như tác phẩm nghệ thuật mị lệ tinh xảo khuôn mặt thì cần phải bày ra ở trước mặt người đời, để thế nhân thưởng thức được ngươi mỹ. Diệp Thiên cười mỉm ngắm nghía Thu Thủy Y Nhân khuôn mặt. Cái này tấm khuôn mặt tuy nhiên không phải Diệp Thiên gặp qua đẹp nhất mặt, nhưng tuyệt đối là Diệp Thiên gặp qua lớn nhất nén lòng mà nhìn mặt. Tiêu chuẩn mặt trái xoan, lá liễu lông mi cong, trong mắt như thu thủy, mũi ngọc thẳng tắp hoạt bát, miệng nhỏ giống như thành thục anh đào, gợi cảm kiều diễm, làm cho người không nhịn được muốn hung hăng hôn lên một miệng. Một túm lọn tóc mang theo quan xoắn tóc xanh, rủ xuống tại quai hàm một bên, trong lúc vô hình vì nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người phong vận. Da như mỡ đông, ong trắng như ngọc, tản mát ra nhu hòa lộng lẫy, từng tia từng sợi u lan hương khí từ trên người nàng phát ra. Diệp Thiên hít sâu một hơi, một mặt ngây ngất cảm khái nói, u lan mùi thơm, khó được, thật sự là khó được a, nghĩ không ra danh chấn thế giới dưới lòng đất sát thủ lại là u lan mùi thơm, ta thật mẹ hắn có nữ thần may mắn phụ thân. Mã Vương gia thủ hạ không biết u lan mùi thơm là cái gì, nhưng Mã Vương gia lại là biết, nghe nói người mang loại này mùi thơm nữ nhân, tại cái kia cái gì phương diện, luôn có thể cho nam nhân mang đến không hề tầm thường hưởng thụ. Thuần túy cũng là thiên nhiên mị dược, chỉ cần cùng loại nữ nhân này giao hợp qua nam nhân, cả một đời đều sẽ khó có thể quên, mà loại này mùi thơm cũng là thanh kiếm hai lưỡi, lại để nam nhân thoải mái đến bay lên trời đồng thời. Cái này nữ nhân đối nam nhân yêu cầu cũng là vô cùng khắc nghiệt. Chỉ có thân thể cứng rắn điều kiện có thể thỏa mãn cái này nữ nhân yêu cầu, mới có thể hưởng thụ được u lan mùi thơm tư vị. Nếu không cũng chỉ có thể là ôm lấy mỹ giai nhân còn chỉ có thể bỏ mạng. Giờ phút này cho dù là Mã Vương gia loại này nửa tàn phế thân thể người, cũng đối Thu Thủy Y Nhân u lan mùi thơm cơ thể thèm nhỏ nước dãi. Ngươi là ai? Thu Thủy Y Nhân ngắn ngủi kinh ngạc về sau, khàn giọng hỏi, ngươi không có tư cách hỏi, bởi vì ngươi bây giờ chỉ là ta tù binh. Đã làm tù binh, phải có tù binh giác ngộ. Diệp Thiên nắm bắt Thu Thủy Y Nhân nhọn cái cằm, híp mắt cười nói, Thu Thủy Y Nhân mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, quan xoắn lông mi nhẹ sao run, cúi cái đầu. Diệp Thiên cười đùa tí tưởng thần sắc trong nháy mắt thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói, nói cho ta biết, hôm nay Mã gia chộp tới hai thiếu nữ, hiện tại ở nơi nào? Không biết. Thu Thủy Y Nhân không chút nghĩ ngợi, quật cường lạnh lùng đáp lại. Diệp Thiên trợn trắng mắt, hừ lạnh nói, ta cũng không có trông cậy vào ngươi sẽ nói ra tình hình thực tế. Mã Vương gia thở hồng hộc chạy đến Diệp Thiên trước mặt. cười rạng rỡ, chúc mừng lão đại thu u lan mùi thơm loại này tuyệt đại vưu vật. Thôi đi, nói ít những thứ vô dụng này. Diệp Thiên ra vẻ nghiêm túc khiển trách, cho dù là Diệp Thiên khởi động tha tâm thông, cũng không có khả năng theo thu thủy y nhân trong ý thức tìm thấy được Lý Tiểu Ngọc cùng Lan Khả Nhi hạ lạc, bởi vì hai thiếu nữ hạ lạc, căn bản không có thể trở thành thu thủy y nhân gần đây đến nay lớn nhất chấp niệm. Mã Vương gia ho nhẹ một tiếng, lão đại, ta cái này phái người đi tìm bằng hữu ngài. Không dùng, Diệp Thiên đưa tay ngừng Mã Vương gia kế hoạch hành động. Mã Vương gia một mặt mộng bức nhìn qua Diệp Thiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.